Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Tấn Hậu Tô Thị. Ho khan, ho khan, Lục Viêm ho ra một búng máu, cúi đầu nhìn bụng mình một cái rõ ràng giấu quyền, trong mắt lóe lên lau một cái nghĩ mà sợ vẻ. Đối phương không hổ là thể tu, một kích tối hậu, hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của mình, chân chính đả thương mình. Nếu như không phải là mình quyết định thật nhanh rút lui, bây giờ bị thương thế nhất định càng nghiêm trọng hơn. Đưa tay lấy ra một chai chữa thương đan dược, nhanh chóng đổ ra một viên ăn vào. Lục Viêm lập tức ở chung quanh tìm một nơi, bắt đầu xử lý mình thương thế trên người. Không lâu lắm, Lục Viêm một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn bụng cái đó giấu quyền đã biến mất. Thương thế trên người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã bị dưới áp chế tới. Thần niệm đảo qua, Lục Viêm rất nhanh liền tìm được Ly Dương Tông những người khác. Sau đó hóa thành một đạo xích quang, nhanh chóng đi tới Ly Dương Tông những người khác bên người. Tông chủ thấy Lục Viêm bình yên vô sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Ly Dương Tông mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từng cái tiến lên khom người hành lễ nói, Lục Viêm lại không có để ý sẽ bọn họ, mà là đưa mắt trực tiếp nhìn về phía đám người bên trong Triệu Hổ. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, khoảng cách Triệu Hổ chừng 3 mét, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một đạo hồng quang xuất hiện ở Triệu Hổ cổ chỗ, xiết ở hắn cổ họng, đem hắn cả người dơ lên. Ho khan, trưởng. Trưởng môn sư bá, Triệu Hổ chật vật lên tiếng, nhìn sắc mặt lạnh như băng Lục Viêm, tay chân giãy giụa không được trước. Ly Dương Châu tế luyện phương pháp, nửa phần dưới rốt cuộc ở nơi nào? Lục Viêm giọng lạnh như băng hỏi, mới vừa ở Chu Bá thủ hạ bị thua thiệt, hắn bây giờ đã không có tiếp tục cùng Triệu Hổ chơi tiếp hứng thú. Ta đã nói, nửa phần dưới ở sư huynh ta. Vương Phong trong tay, bây giờ hẳn, ở đó một Vọng Nguyệt Sơn nhãi con trong tay, bị bắt ở giữa không trung bên trong Triệu Hổ có chút. Chật vật mở miệng nói, cho dù là đến giờ phút này, hắn cũng sẽ không có chút nào nhả. Hồ đồ ngu xuẩn, Lục Viêm nhìn như cũ quật cường Triệu Hổ, trong miệng lạnh lùng khạc ra bốn chữ. Đệ tử nói, câu câu là thật. Trưởng môn sư bá, nếu như không tin, đệ tử kia vậy không có biện pháp gì. Nhưng nếu như sư bá muốn lục soát đệ tử thần hồn, vậy còn chưa muốn uổng phí tâm cơ. Đệ tử tình nguyện từ bể thần hồn, cũng sẽ không bị này khi dễ. Triệu Hổ tiếp tục nói, nói ra những lời này thời điểm, mặt hắn lên lại xuất hiện nụ cười, trong nụ cười mang vẻ điên cuồng. Nhìn Lục Viêm ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia giễu cợt. Từ ban đầu hắn và Vương Phong sư phụ chết, Triệu Hổ và Vương Phong hai người rời đi tông môn bắt đầu, Triệu Hổ đối với Ly Dương Tông, còn có mình vị này trưởng môn sư bá, liền đã không có nguyên bản như vậy tôn trọng. Vương Phong bỏ mình sau đó, hắn nhiều lần đi cầu Lục Viêm, hy vọng hắn có thể cho Vương Phong trả thù. Có thể lần lượt khổ khổ cầu khẩn, đổi lấy nhưng thủy chung đều là thất vọng. Biết tự cầm ra Ly Dương Châu tế luyện phương pháp, lúc này mới thuyết phục Lục Viêm. Có thể lúc này, Triệu Hổ trong lòng đối với Lục Viêm đã là hoàn toàn thất vọng. Hắn không sợ chết, cho dù là hồn phi phách tán thì như thế nào, cho nên hắn cũng sẽ không sợ Lục Viêm. Yên tâm, bổn tọa có chính là biện pháp, có thể từ ngươi nơi này biết câu trả lời. Nhìn Triệu Hổ dáng vẻ, Lục Viêm không có chút nào lộ vẻ xúc động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, người không sợ chết hắn thấy cũng nhiều, cũng không kém trước mắt cái này một cái, muốn đạt tới mình mục đích, luôn sẽ có biện pháp. Tông chủ, cái này, dẫu sao Triệu Hổ cũng là tông môn đệ tử, như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu. Ở Lục Viêm bên người những thứ khác Ly Dương Tông môn nhân, đây là có người hơi có chút chần chờ mở miệng nói. Lục Viêm nhìn người nọ một mắt, sau đó bàn tay buông lỏng một chút, bị bắt ở giữa không trung Triệu Hổ rớt xuống. Bổn tọa cũng không muốn, chỉ là ta phải mau sớm nghĩ biện pháp kích hoạt nguyên thần ba kiếp. Nếu không, phải nên làm như thế nào đối mặt Tấn Hậu Tô Thị? Lục Viêm quay đầu nhìn mới vừa nói chuyện người nọ, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào nói. Tấn Hậu Tô Thị, cái này, nghe được Lục Viêm như thế nói, mới vừa mở miệng nói chuyện vị kia, lúc này vậy trầm mặc xuống. Huyện Tử An Nha bên trong, Mạc Hà ngồi ở Tô Bạch đối diện, nhìn trước mắt vị này và mình làm bạn có một năm công tử văn nhã. Sau đó mở miệng nói, lần này đa tạ Tô huynh cứu giúp, nếu không sợ rằng ta giữ nhiều lành ít. Mạc huynh không nên khách khí, người ta mặc dù biết, chỉ có một năm thời gian, nhưng lẫn nhau làm bạn vậy coi là hợp ý. Người gặp nạn, ta làm sao có thể không đưa ra giúp đỡ, chẳng qua là lúc đó đang chiêu đãi ngũ hành quan người. Chân thực không tiện rời đi, cho nên chỉ có thể để cho Chu Bá đi trước. Mạc huynh tổn thương, không có gì đáng ngại chứ. Tô Bạch mỉm cười mở miệng nói, Mạc Hà lắc đầu một cái, nói, may mà Chu Bá tới kịp thời, ta tổn thương không có gì đáng ngại. Mấy ngày nữa thì không có sao, ngũ hành quan người, có phải hay không quyết định muốn ở huyện Tử An trọng lập sơn môn? Tô Bạch gật đầu một cái, huyện Tử An chỗ kia thung lũng, bây giờ đã cấp cho ngũ hành quan, chỗ kia địa phương hôm nay linh khí càng ngày càng nồng đậm. Không cần mấy năm, chỗ kia thung lũng linh khí, liền có thể so với ngũ hành quan vốn là sơn môn nồng nặc hơn. Bây giờ ngũ hành quan môn nhân đã tay bắt đầu xây mới ngũ hành quan. Sau này ở nơi này huyện Tử An bên trong, Mạc huynh cũng sẽ không là duy nhất đạo quan. Mạc Hà nghe vậy, cũng cười cười. Đối với có phải hay không duy nhất đạo quan chuyện này, hắn ngược lại không phải là để ý nhiều. Hơn nữa coi như để ý, vậy không thay đổi được bất kỳ chuyện. Một cái tông môn và một cái thần hồn cảnh giới tán tu, cái này giữa hai người phân lượng cái nào nặng nhẹ, căn bản không cần người bất kỳ nói nhiều. Sau này huyện Tử An có một cái ngũ hành quan, mình có thể không có trước kia như vậy trọng yếu, thậm chí có thể sẽ phải chịu ngũ hành quan lật đổ. Nhưng là tương ứng, trên người mình chức trách cũng bị người chia sẻ. Sau này cũng thay đổi được hơn nữa tự do một ít. Nói không được có cơ hội đi chung quanh một chút. Mặc dù có phụ mẫu ở đây, còn có nhà đệ đệ muội muội, mình không thể nào đi quá xa. Nhưng là ở Quỳnh Châu trong biên giới phủ huyện đi một vòng, hẳn là có thể. Ta và Tô Bạch trò chuyện một hồi. Mạc Hà đứng dậy, hướng về phía Tô Bạch nói, hôm nay tới đây chủ yếu chính là vì cảm ơn một chút Tô huynh, ân cứu mạng, khắc trong tâm khảm, ngày sau ổn thỏa có báo đáp, bây giờ ta liền cáo từ. Tô Bạch nhìn chuẩn bị cáo từ rời đi Mạc Hà, để ly trà trong tay mình xuống, sau đó mở miệng nói, Mạc huynh chẳng lẽ liền không có gì muốn hỏi ta sao? Nói thí dụ như thân phận chân thật của ta, Tô huynh có bằng lòng hay không nói cho ta? Mạc Hà hỏi ngược lại, cho tới bây giờ không có nghĩ đầy qua Mạc huynh, chỉ cần Mạc huynh muốn biết, vậy dĩ nhiên có thể nói. Tô Bạch như cũ mỉm cười nói, vậy Tô huynh mời nói đi. Mạc Hà lần nữa ngồi xuống, hướng về phía Tô Trắng đưa tay ra dấu mời, sau đó chờ hắn mở miệng. Tô Bạch lắc đầu cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, trước cho tới bây giờ cũng không có lừa gạt được Mạc huynh. Vậy từng mịt mờ và Mạc huynh đề cập tới, ta xuất thân coi như không tệ. Tấn Hậu Tô Thị, thật là không tệ, khá vô cùng. Mạc Hà gật đầu vẻ mặt thành thật khẳng định nói. Nghe được Mạc Hà những lời này, Tô Bạch diễn cảm hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Hà nói, ngươi lúc nào biết, ngày hôm qua Chu Bá thời điểm xuất thủ. Mạc Hà trả lời, nghe được Mạc Hà mà nói, Tô Bạch trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, thiên hạ này bên trong thể tu thuộc về ít người, cho nên nổi danh thể tu cũng chỉ có như vậy mấy nhà. Trong đó có một nhà, truyền thừa từ thời kỳ chiến quốc nước Tấn, bắt chước yêu tộc Bách Thú, chứa Bách Thú oai cùng tự thân, tên là Bách Thú Chiến Thể, mà Chu Bá trước sử dụng, vừa vặn chính là Bách Thú Chiến Thể. Theo Mạc Hà biết, từ hơn 30.000 năm trước, thứ hai hoàng triều thống nhất Sengoku, kết thúc cái đó lung tung kia thời kỳ, lúc ấy tất cả quốc gia đều ở đây thái nhất đạo tổ uy thế hạ, chỉ có thể giải tán quốc gia, thần phục với thứ hai hoàng triều Câu Thị, mà đối với những thứ này nguyên bản các nước quân chủ. Lúc đó nhân hoàng cũng không có cầm bọn họ như thế nào. Ngược lại cho không ít chỗ tốt, nước Tấn năm đó quốc vương chính là Tô Thị nhất tộc. Ở thần phục với thứ hai hoàng triều sau đó, nhân hoàng sắc phong hắn là Tấn Hậu. Ở hoàng triều hơn 30.000 năm thống trị bên trong, Tấn Hậu Tô Thị một mực trường thịnh không giảm, mà khi đó ở nước Tấn bên trong Bách Thú Chiến Thể thể tu. Vậy một mực đi đôi với Tấn Hậu Tô Thị, là cả Tấn Hậu Tô Thị nhất là trung thành gia thần. Mạc Hà cũng là đọc qua cái thế giới này sách sử. Hơn nữa nghe Thanh Mai đạo trưởng nói qua rất nhiều bên ngoài chuyện. Tự nhiên không thể nào liền những thứ này thông thường cũng không biết. Nếu Mạc huynh đã biết, vậy ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ta xác thực ra đời tại Tấn Hầu Tô Thị, ở trong nhà cũng coi là con trai trưởng. Tô Bạch gật đầu nói, Mạc Hà nhìn Tô Bạch, không nghĩ tới đối phương lại là Tô Thị con trai trưởng, mà không phải là một cái gia tộc bình thường con em. Bất quá đường đường một cái Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng, làm sao chạy đến cái này huyện Tử An tới? Mạc Hà đem mình vấn đề hỏi lên. Tô Thị ở thứ hai hoàng triều lúc sâu sắc hoàng ân, hơn 30.000 năm trải qua hồi lâu không giảm, như vậy thì lúc này đã là thứ tam hoàng hướng. Ta nói như vậy, Mạc huynh có thể rõ ràng. Tô Bạch nghe được Mạc Hà vấn đề, nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó hơi có chút bất đắc dĩ nói, nghe được Tô Bạch nói như vậy, Mạc Hà vậy lập tức rõ ràng, một cái ở thứ hai hoàng triều trải qua hồi lâu không giảm, hơn nữa sâu sắc tín nhiệm đại tộc, đến hôm nay thứ tam hoàng hướng, như thế nào có thể đủ tùy tiện đạt được đương triều nhân hoàng tín nhiệm, lại càng không muốn đề ra ở ban đầu nhân hoàng khởi binh lúc đó. Thành tựu thứ hai hoàng triều đại tộc Tấn Hậu Tô Thị. Nhưng mà cho hôm nay nhân hoàng thêm không ít phiền toái. Cứ như vậy, hôm nay Tấn Hậu Tô Thị muốn ở mới hoàng triều bên trong như cũ giữ gia tộc trải qua hồi lâu không? Giảm, còn thật không phải là như vậy dễ dàng. Tô Bạch liền bị gia tộc con trai trưởng, chắc hẳn cũng là bị gia tộc ký thác liền kỳ vọng rất lớn, mới sẽ đi tới nơi này xa xôi huyện Tử An, chậm rãi từ đầu làm lên, một bước một cái dấu chân tấn thăng, đến khi một ngày kia Tô Bạch ở hôm nay hoàng triều bên trong thân ở cao vị, vậy thì đại biểu Tấn Hầu Tô Thị lần nữa bị mới hoàng triều đón nhận. Tô Bạch vị này con trai trưởng bây giờ hẳn coi như là hoàng triều và Tấn Hậu Tô Thị một cây mối quan hệ. Hắn muốn làm chính là cố gắng tấn thăng, cố gắng làm ra thành tích, từ đó lấy được hoàng triều cất nhắc. Hắn quan chức càng cao, chẳng những ở hoàng triều bên này, ở gia tộc bên kia hắn vậy sẽ lấy được thật tốt chỗ. Nếu như một ngày kia Tô Bạch chân chính tiến vào thứ ba hoàng triều quyền lực nồng cốt, hoàn toàn và hoàng triều hòa hoãn quan hệ, như vậy Tấn Hầu Tô Thị nhiệm kỳ kế gia chủ, phỏng đoán cũng chính là hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.